Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5058, hiểu ngầm sai. Chương 5062, hiểu ngầm sai. Lúng túng há to miệng, trong lúc nhất thời, Hồ Tộc Đại Thánh cũng không biết nên nói chút gì tốt. Không cần hoài nghi, đoàn đội thí luyện quán quân khen thưởng, giá trị tuyệt đối tại Hồng Mông Tử Khí phía trên. Mà lại, quán quân khen thưởng, chỉ có đoàn đội thí luyện quán quân, mới có thể đạt được. Liền coi như bọn họ muốn còn, đều căn bản không trả nổi được không? Thật muốn nói giá cả lời nói, vậy đơn giản là vô giá. Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, nhìn một chút Lục Tử Mị cùng Cam Linh, lại nhìn một chút dưới chân hư không mẫu hạm, cùng trên bầu trời 3000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến cơ. Rốt cục, Hồ Tộc Đại Thánh chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, ta có một cái đề nghị, không biết ngài có nguyện ý hay không? Ngoặc kép, đề nghị, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, ngươi cứ việc nói ra nói nhìn. Nhẹ gật đầu, Hồ Tộc Đại Thánh nói, là như vậy, vòng thứ 3 tư cách, cùng sau cùng quán quân khen thưởng. Cái này thực sự quá phong phú, thật phải trả lời nói. Căn bản là không cách nào định giá. Mà lại, trên thực tế, Hồ Tộc Đại Thánh hy vọng xa vời. Không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Hồ Tộc Đại Thánh thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngài có thể tổ kiến một chi hỗn độn hạm đội. Ngoặc kép, ta nguyện ý gia nhập hỗn độn hạm đội. Vĩnh cửu trở thành hỗn độn hạm đội một viên. Ngoặc kép, hỗn độn hạm đội. Chu Hoành Vũ không khỏi giật mình. Hỗn độn hạm đội là từ hỗn độn chiến hạm tổ kiến mà thành hạm đội. Nếu như mình tìm mấy cái người bằng hữu xây dựng nổi một hạm đội, như vậy, cái này cái gọi là hạm đội, căn bản cũng không làm số. Lâm thời tổ kiến, chiến đấu sau liền sẽ giải tán. Chân chính hỗn độn hạm đội, nhất định phải hướng đại đạo thân thỉnh. Tại đại đạo giám thị dưới, chính thức tổ kiến, hỗn độn hạm đội một khi tổ kiến, chính là mãi mãi, chỉ có thể gia nhập, không thể lui ra, cứng rắn muốn lui ra cũng có thể. Thế nhưng là, cưỡng ép lui ra, người đạt được hết thảy, đều sẽ trong nháy mắt bị đại đạo tước đoạt, trực tiếp binh giải, chỉ có thể chuyển thế trọng tu. Hiện hữu hết thảy, đều muốn triệt để mất đi, cho dù chuyển thế thành công. Cũng đã quên đi chính mình là ai. Chẳng hạn như, Chu Hoành Vũ liền chuyển thế trọng tu qua. Băng phôi chi chiến trước, Chu Hoành Vũ thế nhưng là ma tổ. Thế nhưng là đánh một trận xong, ma tổ cũng binh giải. Chỉ có thể chuyển thế trọng tu. Liên quan tới ma tổ hết thảy ký ức, đều đã biến mất. Còn không biết phải bao lâu, mới có thể một lần nữa nắm giữ đỉnh phong ma tổ thực lực cùng thế lực. Bởi vậy, một khi gia nhập hỗn độn hạm đội, liền không thể thối lui ra khỏi. Cái gọi là binh giải, kỳ thực cũng là êm tai một điểm thuyết pháp mà thôi. Phàm người đã chết gọi qua đời. Hòa thượng chết gọi viên tịch. Hoàng thượng chết gọi băng hà. Thánh tôn chết gọi binh giải. Kỳ thực nói, đều là một chuyện. Binh giải về sau, hết thảy đều biến mất. Ban đầu vốn đã chứng đạo thành thánh người. Bây giờ lại còn phải một lần nữa tu hành, một lần nữa tìm kiếm Hồng Mông Tử Khí, một lần nữa chứng đạo. Đương nhiên, thánh tôn cùng người bình thường, cuối cùng vẫn là có chỗ khác biệt. Tỉ như trí tuệ, thiên phú, tư chất, tài hoa, khí vận, đều không phải là phàm nhân có thể so sánh được. Bình giải trọng tu thánh tôn, có được cao hơn thiên phú và tư chất. Tuy nhiên thánh tôn chuyển thế, sẽ có rất nhiều điểm đặc biệt. Thế nhưng là tổng nói đến, thánh tôn chết rồi thì kêu binh giải. Thánh tôn đều là không già không chết, tồn tại vĩnh hằng bất diệt, không tồn tại chết già khả năng. Chỉ cần là chết rồi đều xem như binh giải. Nói tóm lại, một khi gia nhập hỗn độn hạm đội, vậy cũng đừng nghĩ lấy thối lui ra khỏi. Một khi lui ra, cũng chỉ có thể binh giải trọng tu. Cái này lui ra, có thể là chủ động lui ra. Nếu như là bị động lui ra, bị hạm đội thủ lĩnh thanh toán lời nói, kết quả cũng vẫn là một dạng. Một khi gia nhập, lại không thể rời đi. Mặc kệ là làm sao rời đi, kết quả đều là binh giải. Nghe được Hồ tộc Đại Thánh mở ra điều kiện, Chu Hoành Vũ triệt để động tâm. Chu Hoành Vũ chính suy tư ở giữa. Lục Tử Mị xoa xoa nước mắt trên mặt, đi đến Chu Hoành Vũ bên người, nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, ra hiệu hắn đáp ứng. Cùng một thời gian bên trong, Cam Linh cũng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Chu Hoành Vũ khác một bên, nhẹ nhàng kéo Chu Hoành Vũ cánh tay, đồng dạng ra hiệu hắn đáp ứng. Cái này nước mắt còn không có lau sạch sẽ đâu, cái này tha thứ bọn họ sao? Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ hiểu ngầm sai. Lục Tử Mị cùng Cam Ninh, vậy cũng là gặp người thể diện quá lớn. Làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền tức khóc. Hai người bọn họ chỗ lấy rơi lệ, là bị cảm động. Cho tới nay, vô luận là Lục Tử Mị, vẫn là Cam Ninh, nội tâm bao nhiêu đều là có chút tự ti. Dù sao, Chu Hoành Vũ rất không tiếp đãi lâu được tại các nàng bên người. Ngẫu nhiên xuất hiện, cũng rất ít đối với các nàng dỗ ngon dỗ ngọt, nhu tình mật ý, tuy nhiên cùng là ma hậu, nhưng là hai người lại không cảm giác được Chu Hoành Vũ đối với các nàng yêu thương. Thẳng đến vừa mới, Chu Hoành Vũ vậy mà vì các nàng mà triệt để từ bỏ kế hoạch của mình, trong nháy mắt xuất thủ miểu sát hơn 300 người phản đối không nói, còn dự định xuất thủ đem sở hữu lấn phụ các nàng người cho diệt sát đi. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là quan tâm các nàng, vì thay các nàng xuất khí. Có chỗ tốt, Chu Hoành Vũ đều không muốn, chính là muốn diệt bọn hắn. Mặc dù có hại người không lợi mình hiểm nghi, đó cũng là sẽ không tiếc. Hai nữ hài, làm sao có thể không cảm động? Phải biết, đây cũng không phải là một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ, mà chính là một khoản vô cùng lớn tài phú a. Thế nhưng là dù vậy, Chu Hoành Vũ lại dứt khoát quyết nhiên bỏ. Đừng tưởng rằng Chu Hoành Vũ chỉ là tại giả vờ giả vịt, cố làm ra vẻ. Sự thật chứng minh, hắn chính là người như vậy. Nhìn một chút Lục Tử Mị, lại nhìn một chút Cam Linh, dễ dàng như vậy liền tha thứ bọn họ sao? Ngoặc kép, vậy các ngươi thật là quá không mang thù. Không mang thù, ngoặc kép, Lục Tử Mị cùng Cam Linh nhất thời nở nụ cười. Chuyện cũ kể tốt, từ không nắm giữ binh, thiện không vì quan viên, mà Cam Ninh là cao lớn nhất thống soái, Lục Tử Mị là tối cao chấp chính quan, một cái trưởng binh, một cái cầm quyền, muốn nói các nàng không mang thù, cái kia thật là đánh giá cao các nàng. Không phải là các nàng lòng dạ hẹp hòi, mà chính là công tác của các nàng quyết định các nàng nhất định phải thủ đoạn độc ác, sát phạt quả quyết. Bằng không mà nói, một khi các nàng biểu hiện ra mềm yếu có thể bắt nạt một mặt, như vậy các nàng sẽ triệt để bị mất quyền lực. Nhiều khi rất nhiều chuyện đều là phi thường máu tanh. Đừng tưởng rằng nữ nhân mềm yếu, nữ nhân thật hung ác lên căn bản cũng không có nam nhân chuyện gì. Không hề nghi ngờ, vô luận là Cam Linh, vẫn là Lục Tử Mị, đều không phải là loại kia hiền lành tiểu nữ nhân. Nói các nàng là đại ma đầu, đều không quá đáng chút nào. Chỉ bất quá, chính bởi vì các nàng là như vậy người, cho nên, các nàng mới càng có thể phân rõ thị phi, thấy rõ thời cơ. Giờ này khắc này, vẫn là lấy đoàn đội làm trọng. Bằng không mà nói, các nàng cùng cái kia 300 cái bị Chu Hoành Vũ diệt sát người phản đối, lại có cái gì khác biệt đâu? Chỉ cần có lợi cho mình liền chống đỡ, chỉ cần không lợi cho mình liền phản đối. Dạng này người là không có người sẽ thích. Dạng này người cũng không bị bất luận cái gì đoàn đội dung thân vào. Mà lại, cuối cùng, còn lại cái này hơn 2000 người cũng không có đắc tội các nàng. Chỉ bất quá, tại các nàng cần ủng hộ thời điểm, cái này hơn 2000 người cũng không có đứng ra chống đỡ các nàng mà thôi. Cái kia hơn 300 cái lấn phụ các nàng người đều đã bị Chu Hoành Vũ dây rào sát không còn. Cái này còn có cái gì khí có thể sinh đó a? Lục Tử Mị cùng Cam Linh tuy nhiên lòng tự trọng rất mạnh, nhưng lại còn không có mạnh đến bá đạo trình độ. Hết chương.